Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1159. Chương 1159. Kẻ thống trị. Trên biển nào đó, khối đá ngầm bên cạnh dùng đến rất nhiều quả dừa lá dựng thành một gian trên biển tròi hóng mát. Là Bạch Tuộc Đế Quốc lâm thời hoàng cung chỗ. Lúc này nơi này chính mở ra vương quốc hội nghị. Thập Nhị Trảo nghe xong hai cái trinh sát Bạch Tuộc hồi âm cùng đề nghị về sau, trầm mặc một hồi. Đại vương, thần tán thành, nhân loại ở đây vậy mà như thế ngu xuẩn. Phải nên là lãnh đạo chúng ta cái thế giới này thời điểm. Một cái đại thần Bạch Tuộc huy động bát trảo, hưng phấn nói. Cái khác Bạch Tuộc vậy từng cái nghị luận. Trong lúc nhất thời, tròi hóng mát dưới, quần tình phấn chấn, mong muốn thống trị nhân loại. Chúng ta nhất định phải giải quyết lên bờ hô hấp vấn đề. Có Bạch Tuộc đại thần đã bắt đầu kế hoạch dưới một bước. Cái thế giới này tựa hồ là cái đê ma thế giới. Rất nhiều Bạch Tuộc đều đã mất đi trên bờ hô hấp bản lĩnh. Chúng ta cần phải thay đổi mình gen, đến tiến hóa ra trên bờ bình oxy quan. Yên tĩnh, yên tĩnh. Thập Nhị Trảo quơ tráng kiện vòi. Ta trước kia là thế nào nói với các ngươi? Chúng ta Bạch Tuộc Đế Quốc 12 chữ châm ngôn là cái gì? Chúng Bạch Tuộc tỉnh táo lại. Một cái lão Bạch Tuộc thử dò xét nói. Nói thật, làm trung thực chương, xử lý trung thực sự tình. Không sai, trưởng lão trả lời tốt. Coi như thế giới khác biệt, chúng ta cũng không thể rời bỏ cái này phương châm. Hiện tại các ngươi nói cái này chút, phù hợp cái này 12 chữ châm ngôn mà. Thập Nhị Trảo chân thành nói. Lúc này, cái kia hai cái trinh sát Bạch Tuộc trung trương cá giáp vội vàng cho mình giải thích. Đại vương, chúng ta nói đều là trung thực lời nói. Chúng ta nhìn thấy những cái kia nhân loại liền là lại xuẩn vừa nát. Liền cơ bản khoa học tố dưỡng đều không có. A, căn cứ thiên thư lão sư dạy bảo, người đây chính là phạm phải vơ đũa cả nắm sai lầm. Người không có nhìn thấy đầy đủ số lượng nhân loại, người chỉ là gặp đến nơi hẻo lánh mấy cái ngư dân. Liền dùng cái này đi định nghĩa cả nhân loại, vậy hiển nhiên liền là sai lầm. Mà người biết chúng ta hiện trạng a? Thập Nhị Trảo tỉnh táo mà nói lấy. Không biết, Bạch Tuộc giáp 8 cái móng vuốt đều đã tiêu nghỉu xuống. Hữu khí vô lực địa đáp trả. Chúng ta bây giờ chỉ là giải quyết vấn đề sinh tồn, kiến tạo lên mảng lớn ngư trường. Nhưng chúng ta đã mất đi dĩ vãng lực lượng thần bí, chỉ là một đám có lực lượng bình thường Bạch Tuộc thôi. Đối phó cái kia chút cỡ lớn hải thú còn có thể. Nhưng mong muốn bờ bên kia bên trên nhân loại khởi xướng chinh phục hành động, căn bản liền không khả năng. Bây giờ còn có bao nhiêu Bạch Tuộc có thể trường kỳ lên bờ? 1000 trong đó vậy không có một cái nào. Thập Nhị Trảo đem những tin tức này bày ra đến. Vừa rồi cái kia dẫn đầu đưa ra Bạch Tuộc sinh phổi, đề nghị Bạch Tuộc đại thần. Lại là nhân cơ hội nói xong. Đại vương ý tứ là, chúng ta chỉ phải giải quyết những vấn đề này, liền có thể đối với nhân loại khởi xướng chinh phục hành động. Thập Nhị Trảo trầm mặc, nó rốt cục phát hiện, mình rốt cuộc là không thể hoàn toàn nắm giữ mình vương quốc. Lúc này nó vô cùng hoài niệm thiên thư lão sư, đối phương nhất định có thể cho nó một đáp án. Các ngươi vì sao a nhất định phải chinh phục nhân loại? Nó quyết định trước giải cái này chút hạ thần tâm tư. Chinh phục nhân loại, về sau chúng ta lại mua bình cũng không cần tốn tiền, một đầu Bạch Tuộc đương nhiên mà nói lấy. Nhưng là nhân loại hội phản kháng, bọn hắn chọn không bạo lực, không hợp tác. Thập Nhị Trảo phản bác, vậy liền cho bọn hắn bạo lực. Đầu kia Bạch Tuộc nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Thập Nhị Trảo đau đầu đường, nó vốn chỉ là một đầu muốn an tĩnh ở lại Bạch Tuộc, liên lụy đến lời như vậy để bên trong, còn thật là có chút vượt qua khống chế. Này nhân loại chiếm cứ lục địa, chúng ta chiếm cứ biển cả, mọi người tựa hồ có thể sống chung hòa bình. Đại vương, ngươi quá thành thật, một cái cường lực bạch tuộc lắc đầu nói. Nhân loại một khi phát triển, bọn hắn liền hội giống người địa cầu như thế, ô nhiễm biển cả, để cho chúng ta không chỗ ăn ra. Hậu bối tử tôn nhất định phải ăn tràn ngập plastic cá, bởi vậy chúng ta coi như không cùng bọn hắn cạnh tranh thổ địa, sớm muộn vậy hội không may. Thà rằng như vậy, không bằng đánh đòn phủ đầu. Nhân loại tiên hiền nói qua, ra tay trước người chế nhân, đi sau người người chế chủ. Nói đúng vậy a, đại vương ngài cũng không thể bởi vì trước kia giao tình liền từ bỏ hiện tại tốt đẹp cơ hội a. Không sai, người địa cầu là địa cầu người, cái thế giới này là cái thế giới này, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Miệng mồm mọi người nhao nhao, thập nhị chảo đầu óc choáng váng, nó lần thứ nhất phát hiện chính mình tộc nhân vậy mà từng cái đều như thế có dã tâm. Bọn chúng không phải thích nhất chui bình a? Đã các ngươi mong muốn không tốn tiền bình, vì sao không mình tạo? Chúng ta có 8 đầu tay, có thể tạo đến càng nhanh tốt hơn. Thập nhị chảo khuyên, tốt a, bình chúng ta có thể mình tạo, nhưng nhân loại chúng ta là tuyệt đối không thể tin tưởng. Bọn hắn sớm muộn hội nguy hại đến chúng ta. Cái này không đến mức a, ta nhớ được trong nhân loại vậy có rất nhiều người tốt. Thập nhị chảo kiên trì nói, đại vương, ngài rất nhanh liền sẽ bị đánh mặt. Một cái lão bạch tuộc lắc đầu nói, hiển nhiên mất đi siêu phàm lực lượng, thập nhị chảo quốc vương quyền uy đã giảm xuống rất nhiều. Trước kia thời điểm, cũng không có nhiều như vậy dám ngay mặt chất vấn thanh âm. Lấy trước thập nhị chảo, đánh bất quá vậy chạy trốn được. Hiện tại lời nói, có chừng 100 đầu liền đem nó bắt lấy. Đúng lúc này, ba cái bạch tuộc một đường hướng biển bên trên chòi hóng mát bơi tới. Đại vương không xong, chúng ta tân tân khổ khổ vừa mới thu thập đi ra một nhóm đại chân châu, bị nhân loại lừa gạt đi. Ba cái bạch tuộc kêu khổ đường, đến cùng tình huống như thế nào? Các ngươi cẩn thận nói một chút. Thập nhị chảo truy hỏi đường, là như thế này. Trong đó một cái bạch tuộc bắt đầu nói đến. Cố sự rất đơn giản, vì mua sắm tạo thuyền dùng đầu gỗ cùng kiến tạo ngư trường dùng dây thừng các loại. Bọn chúng hướng một đám ngư dân ước định cẩn thận cầm chân châu thanh toán. Nhưng mà cái này chút ngư dân nói, bọn hắn rất nghèo, mua không nổi đầu gỗ. Trước tiên cần phải cầm tiền đặt cọc mới có thể đặt trước đến hàng hóa. Thế là cái này chút bị thập nhị chảo hun đúc thành người thành thật tuổi trẻ bạch tuộc, nghe bọn hắn nói cực kỳ thành khẩn, liền tin tưởng bọn hắn. Cuối cùng, bọn chúng chờ a chờ, giao hàng ngày đã qua một tháng, vậy không có một người đến. Thẳng đến lại đụng phải mặt khác một đám ngư dân, nghe được bọn hắn bao hàm hâm mộ nghị luận về sau, mới hiểu được đám kia cầm bọn chúng chân châu ngư dân đã mang theo chân châu đi thành phố lớn hưởng phúc đi, căn bản cũng không có cho chúng nó bốn phía thu hàng. Trên thực tế loại này nhìn như đơn giản âm mưu, 21 thế mấy nhân loại còn thường xuyên mắc lừa, đừng nói là bọn chúng. Cho nên cái này thật đúng là không trách được cái này chút bạch tuộc ngu xuẩn. Quả là thế, cái này chút đáng chết nhân loại, thực chất bên trong liền là một đám lừa đảo, căn bản vốn không giống chúng ta, tức thông minh lại thành thật. Thiên chu nhân loại, một cái bạch tuộc lòng đầy căm phẫn mà nói lấy. Thập nhị chảo dùng đến ánh mắt khi dễ nhìn xem ra hỏa này. Trung thực bạch tuộc cỡ nào? Căn bản cũng không nhiều, nguyên bản liền nó một cái mà thôi. Nó nghiêm túc nói, không cần vơ đũa cả nắm. Trong nhân loại có bại hoại, bạch tuộc bên trong vậy có ác trương. Chúng ta muốn phân biệt ra tín dự cao. Thiên thư lão sư nói qua, mậu dịch chính là như vậy. Phát triển 10 cái mậu dịch đối tượng, sau đó từ đó sàng chọn ra 1-2 cái có thể thủ vững tín dự. Hợp tác lâu dài, chậm rãi bồi dưỡng tín nhiệm. cái này lần đầu hợp tác, xuất hiện việc này bình thường. Lần tiếp theo chia nhóm nhỏ lượng giao dịch, mỗi lần chỉ cấp một viên trân châu, dạng này tổn thất liền nhỏ. Cái kia ba cái bạch tuộc nghe đến đó, ngượng ngùng nói, là, đại vương nói là, lần này là chúng ta phạm lười, trực tiếp cho bọn hắn rất nhiều tiền đặt cọc, lần sau chúng ta sẽ không, chúng ta hội tách ra cùng những cái kia nhân loại giao dịch. Đại vương, ngài muốn bắt cái chủ ý à, chúng ta bây giờ muốn làm thế nào? Một vị bạch tuộc đại thần thúc giục nói, ân, chúng ta vẫn là muốn kiên trì bản thân phát triển làm chủ. Vừa phải cùng nhân loại triển khai giao lưu mậu dịch, đồng thời hướng địa phương khác tìm kiếm thổ địa khai thác, mà không phải tùy tiện phát động chinh phục chiến tranh. Thập nhị trảo làm ra quyết định nói, đại vương anh minh, một đám bạch tuộc lẫn nhau nhìn xem, cảm thấy quyết định này tạm thời tới nói, vậy không tính sai, dù sao lên bờ vấn đề không giải quyết, bọn chúng tựa như hải quân như thế, không có khả năng chiếm lĩnh thổ địa, chỉ có thể là nắm giữ biển quyền. Vương quốc hội nghị sau khi kết thúc, top 5 top 3 bạch tuộc đám đại thần rời đi, trong đó một đầu màu đỏ bạch tuộc, cùng một đầu màu lam bạch tuộc, đi cùng nhau, bạch tuộc bắt chước ngụy trang năng lực rất mạnh, ai cũng không biết bọn chúng vốn là màu gì. Đợi đến rời đi trên biển trời hóng mát rất xa về sau, cái này hai đầu bạch tuộc bắt đầu thương lượng. Chúng ta cái này vương đã không thích ứng cái thế giới này, chúng ta cần thay cái vương. Mộc đỏ cá dẫn đầu đường. Đúng vậy a, nó đã mất đi lực lượng trước kia, với lại thiếu khuyết tích cực tiến thủ tâm tính, bất lợi cho chúng ta bạch tuộc nhất tộc khai thác, làm bạch tuộc bãi động một cái vòi đường. Tạm thời nó còn rất hữu dụng, dù sao nó khí lực còn là rất lớn, trước hết để cho nó làm lấy cái này quốc vương vị trí. Đợi đến qua cái này phát triển sơ kỳ, chúng ta lại đem nó bị thay thế. Mộc đỏ cá tiếp tục nói, ân, nó vốn cũng không phải là xuất thân đại bạch tuộc bộ tộc, chỉ là một đầu lang thang trương. Trước kia trên địa cầu nó lực lượng lớn, nó nói chuyện, hiện ở cái thế giới này không giống nhau dạng, cần nhờ đầu óc, cần nhờ hung ác, nhất định phải đổi một cái xảo trá hung ác bạch tuộc đi lên làm vương. Cái này mới có thể để cho chúng ta bạch tuộc nhất tộc trở thành thế giới kẻ thống trị. Lam bạch tuộc đề nghị, không sai, chúng ta chia ra đi liên lạc trước kia bộ tộc bạch tuộc thủ lĩnh. Ta nhớ được có một tên rất phù hợp, mộc đỏ cá đồng ý nói. Một trận bạch tuộc vương quốc chính biến âm mưu, cứ như vậy bắt đầu ấp ủ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.